Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên làm thế nào? Người đàn ông cầm con dao nhọn đến gần Hy Văn, nói với Trầm Ngọc Lộ: lúc nãy cha Tê Di gọi điện thoại cho thuộc hạ, bảo phải dừng lại tất cả hành động. Bây giờ hắn còn thời gian để ý những chuyện này ư? Hắn chỉ lo nghĩ đến tình yêu nam nữ, còn nói cùng chúng ta hành động à? Đàn ông người nào cũng không tin được. Bây giờ tôi nhất định phải liếm máu tanh. Tôi đã lên kế hoạch 6 năm, tôi đã thù hận 6 năm, tôi chờ đợi thời khắc này. Tôi rất khát vọng bộ dáng điên cuồng của Hàn Văn Hạo. Cả người cũng không biết, hắn giống như ma quỷ, dường như vĩnh viễn hắn sẽ không điên cuồng. Tôi rất khát vọng hắn điên cuồng giết cho tôi. Trên mặt Trầm Ngọc Lộ thoáng co giật như vui vẻ, hai tròng mắt phát ánh sáng ma quái. Người đàn ông vừa nghe xong, ánh mắt tàn nhẫn lóe lên, liền cầm con dao nhọn nhanh chóng xoay tròn, bước thẳng xuống xe, đạp tới mặt cỏ ẩm ướt, đi tới trước mặt Hy Văn, nhìn thân thể cuộn rút trong bóng tối, dao găm lóe sáng chuẩn bị cắm xuống. Lúc này điện thoại di động vang lên. Sang mặt Trầm Ngọc Lộ lạnh lẽo cầm điện thoại, chưa đáp lời, giọng nói đầy giận dữ của Trác Bách Quân truyền đến: cô nổi điên cái gì đấy? Ai cho cô một mình hành động? Ai ra lệnh cho cô? Trầm Ngọc Lộ tuy không khách khí, cười nhạo: ai ra lệnh cho tôi á? Đương nhiên là anh chứ ai. Tôi. Trác Bách Quân đi ra cửa chính sân vận động, giọng nói tàn nhẫn: tôi ra lệnh cho cô lúc nào? Trầm Ngọc Lộ tức giận: anh và thư ký nhỏ kia ra lệnh cho tôi đấy. Sang mặt Trác Bách Quân lạnh lẽo, cắn chặt răng, tà ác giễu cợt: thì ra là cô ghen đấy à? Nói sớm đi. Lúc này tôi không có thời gian chơi trò tình yêu nam nữ với cô. Trong lòng tôi có kế hoạch gì cô hiểu không? Lần này bắt cóc, cô biết tôi đã sắp đặt kế hoạch bao lâu. Cô hành động quá sớm, đã khiến Hà Văn Hạo tập trung điều tra chúng ta. Cô quá khinh thường Hà Văn Hạo đấy. Trầm Ngọc Lộ lớn tiếng: tôi chỉ muốn biết, tôi muốn con gái của anh chết. Trà Bạch Quân nhanh chóng quay đầu lại, xác nhận sau lưng không có người, gầm nhẹ: Trầm Ngọc Lộ, chỉ dựa vào sự tức giận của cô có thể làm hư chuyện như vậy. Tôi đã nói với cô, Hà Văn Hạo cắn nuốt bao nhiêu linh hồn, tại sao hắn tàn nhẫn và thông minh? Cô bắt cóc con gái của hắn quá sớm, cô biết hậu quả gì không? Còn có hậu quả gì? Hậu quả lớn nhất chính là hắn sẽ điên cuồng. Trầm Ngọc Lộ không nhịn được cười to, đôi mắt Trác Bách Quân lộ tơ máu, tức giận nhanh chóng nói: cũng bởi vì cô hành động quá sớm, chỉ trong vòng 2 giờ hắn phái người Nhật Bản, Thái Lan và Philippines nắm bắt 15 đường khẩu của gia tộc Yamato chúng ta. Chỉ cần con gái của hắn có chuyện, hắn sẽ khiến cho gần ngàn người trở thành vong hồn đấy. Trầm Ngọc Lộ trừng mắt, lòng bàn tay mềm nhũn. Trầm Ngọc Lộ không dám tin, hắn làm sao biết người của gia tộc Yamamoto chúng ta động tay chân? Trà Bạch Quân nhanh chóng lại nói: lần trước tôi và cha cũng phát hiện Hàn Văn Hạo và Daniel tỉ mỉ điều tra hướng đi tài chính của tất cả cổ đông, hơn nữa điều tra được Nhật Bản, Philippines và Thái Lan. Gần đây vì sợ bọn họ suy nghi, chúng ta mới ẩn nhẫn bỏ ra không ít cổ phần. Hôm nay chúng ta vừa mới thất bại kế hoạch Tấn Thư Lôi, hắn đẩy mạnh điều tra, cũng lại động đến con gái hắn. Bây giờ hắn thà giết nhầm hơn bỏ sót, bởi vì hắn cũng sớm hoài nghi Yamamoto ném cổ phần vào dự án khách sạn thế giới. Trầm Ngọc Lộ nghe xong có chút hối hận: vậy bây giờ phải làm sao? Trà Bạch Quân nói ngay: ngàn vạn lần không được động đến con gái hắn. Chỉ cần con gái của hắn chết, gần 15 đường khẩu của Yamamoto toàn bộ có thể phải chôn theo con gái. Trước mắt nhất định Daniel sẽ dùng lực lượng chính phủ điều tra kỹ hướng đi tài chính của gia tộc Yamamoto, đến lúc đó sẽ nhổ cỏ tận gốc chúng ta. Thủ đoạn của Daniel mặc dù không cứng rắn hơn Hà Văn Hạo, tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ. Cha đã bảo tôi phải chú ý đến hắn, lần này cô thực sự quá vọng động đấy. Trong nháy mắt, sắc mặt Trầm Ngọc Lộ trắng bệch. Trầm Bạch Quân nghĩ tới nghĩ lui, không cần ngẩn người đâu, đem con gái hắn chăm sóc cho tốt. Trước hết tìm một chỗ giấu đi, chúng ta trở lại nhà tìm cha bàn bạc kỹ hơn. Được rồi. Trầm Ngọc Lộ đánh cúp điện thoại, ánh mắt lơ đãng trong chốc lát, rốt cuộc thở dài, căm giận nhìn cô bé cuộn rút trên đất, hung hăng đá lên thân thể cô bé: tìm một chỗ đem nó giấu đi cho tôi. Người đàn ông lạnh lùng dùng sợi dây trói Hy Văn lại, ném ra phía sau xe, ném rất nhiều nhánh cây phủ lên người con bé. Lúc này bọn họ cũng không lưu ý, có một đôi mắt nhẹ nhàng híp thành một đường, hơi tối tăm nhìn hai người. Cô bé không dám động đậy, chẳng qua nằm trong nhánh cây, hai chân không ngừng cọ cọ, rốt cuộc cọ rớt một chiếc giày nhỏ. Cổ họng khát khô, cố gắng chịu đựng, bị nhánh cây đâm vào đầu trán đau đớn. Nhớ lại huấn luyện nhân viên đã từng nói qua với mình, sinh tồn ở nơi hoang dã, nếu thất lạc với bạn đồng hành, nhất định phải lưu lại dấu vết để nhận biết, đề phòng di chuyển. Cô bé nghĩ tới lời này, liền thừa dịp xe khởi động chạy trong rừng núi, càng không ngừng xê dịch thân thể, nới lỏng chiếc giày nhỏ, càng không ngừng cọ cọ, vẫn cọ đến bên thành xe, chịu đựng bị nhánh cây đâm đau nhói, xoay người lại ném chiếc giày nhỏ qua bên ngoài. Cô bé nhìn chiếc giày bị ném ra bên ngoài, mím chặt môi, mặc cho nước mắt từng viên lớn lăn xuống. Cô thực nhớ cha mẹ và papa, cô không dám động đậy, thân thể nho nhỏ xê dịch về vị trí cũ, im lặng nằm trên xe. Nhớ tới papa từng nói với mình, nếu có một ngày Hy Văn bị thất lạc, cô nhất định phải tin tưởng papa, papa nhất định sẽ tìm con. Còn lúc đó con phải im lặng để mình sống sót. Sống sót thật tốt. Miệng cô bé mêu mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net